mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tử phu nhân bệnh, ta có thể trị, nhìn xem trên bàn trà ly trà kia, Tử Phong Trấn trong mắt nóng rực vô cùng, cũng không đoái hoài tới lúc này vội vàng bối rối, thật nhanh nâng chung trà lên nếm một cái, cửa vào trong chốc lát, Tử Phong Trấn toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thân tâm táo bạo hoàn toàn bị cái ly này trà cho đều tịnh hóa. Lắng đọng ở dưới, là thế gian di nhiên tâm tình. Từ nơi này trong chén trà, hắn cảm nhận được một tư niệm, đắng chát mà kéo dài. Phảng phất một nữ tử tại không thể đoán trước thời kỳ. Kiên thụ lấy một cái tín niệm, chờ đợi lấy cái nào đó nam tử trở về. Hương trúc thiến tuy nhiên vào trong bụng, nhưng này hương thơm nhưng như cũ lưu tại giữa răng môi. Như một đóa nở rộ tiên hoa. Như thế pha trà công phu, quả nhiên là đoạn tuyệt. Lại lần nữa tinh tế cảm thụ một phen, Tử Phong Trấn nhịn không được phủi tay, khen không dứt miệng, chỉ bằng vào Quân Vong Trần cái này pha trà công phu, hoàn toàn đủ để đi một cái trà trang đảm nhiệm đỉnh cấp pha trà sư. Thu nhập một tháng mấy chục vạn chỉ là ngoác ngoác tay sự tình. Nhưng để cho hắn không hiểu nổi là, Quân Vong Trần pha trà công phu nếu là mẫu thân hắn giáo. Vậy thì đại biểu cho quân mẫu đối trà đạo 10 phần hiểu rõ. Kể từ đó, quân mẫu hoàn toàn có thể đi nhận lời mời một phần pha trà chức nghiệp. Tại sao lại làm oan chính mình đi làm một cái nho nhỏ công nhân vệ sinh đâu? Quân Vong Trần khiêm tốn cười một tiếng. Nhận được Tử gia cất nhắc, pha trà công phu cho dù tốt, nếu là không có giống ngài loại này người biết nhìn hàng. Vậy cũng bất quá là một tấm giấy trắng thôi. Nghe được lời này, Tử Phong Trấn trong lòng một trận thoải mái. Nói thật, hắn bây giờ đối với Quân Vong Trần điểm ấn tượng càng ngày càng tốt. Làm trà như làm sử, thưởng thức trà kiêm phẩm sĩ. Tuy nhiên hắn cùng Quân Vong Trần chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng theo Quân Vong Trần ngôn hành cử chỉ đó có thể thấy được, đối phương đích xác là một cái có tài năng, hiểu khiêm tốn, không khóa giới người. Vừa định hỏi thăm một chút Quân Vong Trần tương lai dự định, đã thấy Bát Ca bất thình lình theo ngoài cửa đi đến, cung kính nói: Tử gia, Bạch lão bọn hắn đến, mau mời bọn hắn tiến đến. Nghe vậy, Tử Phong Trấn trên mặt vui vẻ, vội vàng phân phó nói. Bát Ca nhẹ gật đầu, thật nhanh đi ra ngoài cửa. Quân Vong Trần sững sờ: Tử gia, trong miệng ngươi Bạch lão không phải là Kim Lăng thành phố y học thái đấu Bạch Nhân? Không sai, chẳng lẽ lại Quân tiểu hữu còn cùng Bạch lão có kết bạn? Tử Phong Trấn khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không có không có, bằng vào ta loại này phổ thông thân phận của tiểu thị dân, sao có thể kết bạn loại kia đại nhân vật? Chủ yếu là bởi vì Kim Lăng đại học hơn phân nửa y học sách giáo khoa tri thức đều bắt nguồn từ Bạch lão cải biên, học y học sinh mỗi học kỳ đều phải đăng nhập mạng lưới chương trình học, quan sát hắn tọa đàm, cho nên ta đối Bạch lão hai chữ tương đối khắc sâu trong lòng. Quân Vong Trần lắc đầu, giải thích nói: Tử gia, Bạch lão hôm nay đến ngài phủ thượng, chẳng lẽ trong nhà ngài có người thân thể khó chịu? Tử Phong Trấn nhìn qua ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Đúng vậy, a thê tử của ta nửa năm trước bởi vì một tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Ngoại trừ giữ lại một chút bản năng tính thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất đạt đến năng lượng thay thế năng lực ngoại, nhận biết năng lực đã hoàn toàn đánh mất, không cái gì chủ động hoạt động. Nửa năm này đến đây, ta bốn phía tìm danh y, hao tốn vô số tiền tài, nhưng cuối cùng lại không có một vị bác sĩ có thể chữa cho tốt thê tử của ta. Vào tuần lễ trước nghe nói Bạch lão rốt cuộc phải từ nước ngoài trở về, ta lập tức hẹn trước hắn, mời hắn tới cho ta thê tử chữa bệnh. Lấy thực lực của hắn, cứu trị hy vọng hẳn rất lớn. Quân Vong Trần rất tán thành. Bạch Nhân không chỉ ở Kim Lăng thành phố 10 phần nổi danh, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ đều rất nổi danh. Chủ yếu là hắn độc chế 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp cực kỳ nghịch thiên. 3 lần phân mạch, 2 lần đi vào huyệt, không chỉ có thể khơi thông kinh mạch, điều hòa âm dương, hơn nữa còn năng lượng đỡ thẳng khử tà. Trọng yếu nhất chính là, này châm cứu pháp có thể kích thích thân thể con người nội tại tiềm lực, tỏa ra sự sống, có thể xưng y thuật thần kỹ. Chỉ chốc lát sau, Bát Ca liền dẫn một vị mang theo kính mắt, thân mang áo khoác trắng, tay cầm y dược dương thâm niên người già đi vào đại sảnh. Tại người già sau lưng, còn đi theo mấy vị tương đối nổi danh y sĩ trưởng. Bạch lão, có thể tính đợi đến ngài. Bạch nhân tiến đại sảnh, Tử Phong Trấn lập tức nghênh đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là nhiệt tình. Bạch nhân tuy nhiên tuổi trên 50, nhưng trong xương 10 phần cứng rắn, ngữ khí cũng lộ ra 10 phần có trung khí. Gần nhất sự vụ bận rộn, cho nên bây giờ mới đến, mà nhìn tím tiên sinh bỏ qua cho. Không có, bạch lão năng lượng theo trong lúc cấp bách dành thời gian mà đến, đã để tử mỗ sinh lòng cảm động. Tử Phong Trấn vội vàng khoát tay áo, chỉ bàn trà hướng bạch nhân chào hỏi. Bạch lão ngài ngồi, thật xa chạy đến, uống trước chén trà đi. Bạch nhân khẽ lắc đầu, uống trà một chuyện không vội. Chúng ta đi trước nhìn xem tử phu nhân tình huống lại nói. Như vậy quá tốt, bạch lão mời đi theo ta. Tử Phong Trấn vui vẻ, lập tức nhẹ gật đầu, mang theo bạch nhân bọn người đi lên lầu. Nhìn qua Tử Phong Trấn đám người bóng lưng, Quân Vong Trần suy tư chỉ chốc lát, cũng đi theo lên. Hắn thấy, có thể tận mắt nhìn thấy bạch nhân thi triển y thuật, cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Rất nhanh, Tử Phong Trấn liền dẫn bạch nhân bọn người đi vào lầu 2 một gian phòng ngủ. Vào cửa nháy mắt, xông vào mũi là một cỗ nhàn nhạt đàn mộc hương. Chạm rỗng khắc hoa cửa sổ cữu bên trong bắn vào lốm đốm lấm tấm nhỏ vụn ánh sáng mặt trời, chiếu cả phòng 10 phần sáng ngời. Cổ cầm đứng ở nơi hẻo lánh, gương đồng đưa tại làm bằng gỗ trên bàn trang điểm. Cả phòng cũng là rõ như vậy tân thanh thản. Trong phòng ngủ có một tấm mềm mại giường gỗ, tinh xảo khắc hoa trang sức rất là bất phàm. Trên giường gỗ đang nằm một người trung niên phụ nữ. Người đàn bà này khóe mắt giữ lại nhàn nhạt đuôi cá dấu vết, tựa hồ có chút già nua. Bất quá, nàng cái kia nồng đậm bóng loáng tóc ngắn vẫn là như vậy đen nhánh. Ánh mắt tuy là mắt một mí, nhưng lại thanh tú sáng ngời. Có thể nói là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, thời khắc này phụ nữ cả người tư tưởng, tình cảm cùng với khác có mục đích hoạt động đồng đều đã đánh mất. Mặc dù mí mắt của nàng có thể mở ra, nhưng nhãn cầu lại hiện ra không mục đích hoạt động, không biết nói chuyện, không thể hiểu được lời nói. Có khi dù cho ánh mắt có thể nhìn chăm chú, nhưng cũng không thể phân biệt vật thể. Nhìn xem nằm ở trên giường phụ nữ, Tử Phong Trấn hốc mắt không tên đỏ lên. Đó là một loại đối thê tử rất lâu vô pháp thức tỉnh đau lòng cùng tư niệm. Bạch nhân cầm y dược dương để ở một bên, tiến lên cho phụ nữ kiểm tra một chút. Nhướng mày, tím tiên sinh, tử phu nhân loại trạng thái này có phải hay không đã tiếp tục nửa năm? Tựa như đúng thế, Tử Phong Trấn vội vàng trả lời. Bạch nhân lông mày lại là nhíu một cái. Tím tiên sinh, trị liệu trước ta cho ngươi trước tiên đề tỉnh một câu. Bình thường mà nói, người thực vật trạng thái tiếp tục vượt qua mấy tháng, rất ít gặp có chuyển biến tốt đẹp, thuộc về bền bỉ người thực vật trong trạng thái người trưởng thành. Ước chừng có 50% cơ hội có thể ở đầu sau khi bị thương bắt đầu 4 tháng nội lần nữa khôi phục chính độ nhất định ý thức mà lại đối hoàn cảnh mới có thể có phản ứng. Bình thường tới nói, người thực vật qua nửa năm về sau, cực ít có bệnh người năng lượng đối hoàn cảnh chung quanh có bất kỳ hệ thống tính cảm giác. Nói cách khác, tử phu nhân bây giờ tình huống là tương đối nghiêm trọng. Ta cũng không thể cam đoan có thể 100% chữa cho tốt nàng. Bạch lão, còn xin ngươi toàn lực cứu chữa tử mỗ thê tử a. Tử Phong Trấn nội tâm bỗng nhiên lắc một cái, giống như là đè ép một tảng đá lớn. Cầu khẩn nói, tím tiên sinh yên tâm, ta về hết sức nỗ lực. Bạch nhân nhẹ gật đầu, lập tức mở ra bên cạnh y dược dương, lật ra ngân châm hộp, phi tốc nhất truyền, từng dãy ánh sáng lòe lòe ngân châm chậm chậm hiển hiện. Sau lưng mấy tên y sĩ trưởng đều là trợn to hai mắt, nháy đều không nháy thoáng một phát. Bạch lão 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp đến nay không người nắm giữ. Thi triển số lần cũng là ít càng thêm ít. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Có thể nói đại cơ duyên. Hậu phương quân vong trần cũng là hết sức chăm chú. Mặc dù trong đầu hắn còn có trăm năm châm cứu. Nhưng nếu là có thể đủ nhiều học một chút đồ vật. Tự nhiên càng tốt hơn. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự bạch nhân hai tay tìm tòi. Mấy cái ngân châm đột ngột vào tay. Hiu hiu hiu. Ngân châm phá thể âm thanh liên tiếp. Trong chớp mắt, Tử Phong trấn vợ mệnh môn huyệt. Dương trì huyệt. Tam tiêu trên huyệt đã đâm ba cái ngân châm. Ngân châm nhập thể về sau. Bạch nhân hai tay đối lập tại giữa bụng. Hít một hơi thật sâu về sau. Trong cơ thể đan khí bị sự nhanh chóng điều động ra. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng vô hình theo bạch nhân trong lòng bàn tay trôi nổi đi ra. Chậm rãi tràn vào ngân châm. Nương theo lấy ngân châm tiến vào Tử Phong trấn vợ trong cơ thể. Không hổ là y học thái đấu. Mà ngay cả đan khí đều có. Cái này bản lĩnh, đã đầy đủ khống chế lấy khí ngự châm. Thấy cảnh này, quân vong trần không khỏi kinh nghi một tiếng. Đại đa số trung y trong cơ thể đều không thể ngưng tụ đan khí. Sẽ chỉ điểm mặt ngoài y thuật. Số ít có thể ngưng tụ đan khí trung y. Nhưng lại không thi triển được loại kia để cho người ta cải tử hồi sinh y thuật. Đây cũng là trung y từng bước xa suốt một trong những nguyên nhân. Chỉ tiếc, cái này bạch nhân mặc dù có thể ngưng tụ đan khí. Mặc dù có được độc chế y thuật. Nhưng lại sẽ không điều động thiên địa linh khí. Không hiểu được cầm nhật nguyệt chi tinh hoa. Sơn xuyên đại địa tử khu dẫn vào Tử Phong trấn thê tử trong thân thể. Hắn làm. Đơn giản là mượn nhờ 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp cầm trong cơ thể mình đan khí dung nhập. Tử Phong trấn thê tử trong cơ thể. Cách làm này, nhìn như rất hoàn mỹ. Nhưng nhiều lắm là vì là Tử Phong trấn thê tử bổ sung một chút dương khí. Căn bản là không có cách để cho nó tỉnh lại. Nhìn xem bạch nhân trên trán tập tụ mồ hôi. Tử Phong trấn bàn tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Một trái tim sách giữa không trung, lo loáng không yên vạn phần. Hắn khát vọng vợ thức tỉnh, khát vọng kỳ tích phát sinh. Nhưng bạch nhân hai đầu lông mày cái kia một sợi nếp nhăn, lại làm cho nội tâm càng khẩn trương lên. Chẳng lẽ, y học thái đấu bạch nhân, cũng vô pháp, không thể nào, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch lão lợi hại như vậy, nhất định có thể thành công. Đúng. Ta sao có thể không tin hắn? Tử Phong trấn lắc lắc đầu. Dùng sức cầm tạp niệm trong đầu cho loại trừ ra ngoài. Bên cạnh quân vong trần lắc đầu. Không có ích lợi gì. Cái này bạch nhân coi như lại thế nào nỗ lực. Lại thế nào hoán đổi 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp. Cũng kiên quyết không cách nào làm cho Tử Phong trấn thê tử tỉnh lại. Liền giống với một chiếc đi thuyền tại biển khơi thuyền. Dù là trên thuyền thức ăn nước uống sung túc, dù là trên thuyền kỹ thuật viên ưu tú đi nữa, nhưng nếu là không có nắm giữ chính xác đi thuyền lộ tuyến, đó cũng là uổng phí tâm cơ, sẽ chỉ ở con đường chính xác trên càng chạy càng xa, càng đi càng lệch, quả thật đúng là không sai. Tại quân vong trần một phen nội tâm độc thoại sau khi rơi xuống, chỉ thấy bạch nhân bất thình lình sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi trán liên tục chảy xuống, cả người lung lay sắp đổ, nguyên bản lay động ngân châm trong nháy mắt đều rớt xuống đất. Bạch lão ngươi không sao chứ? Mắt thấy tình huống không đúng, mấy cái y sĩ trưởng liền tranh thủ hắn nâng ở bên. Bạch nhân âm thanh hết sức yếu ớt, không có việc gì, đúng vậy tiêu hao quá nhiều tinh khí. Nhìn xem bạch nhân như vậy mệt nhọc bộ dáng. Lại nhìn xem vẫn như cũ không có thức tỉnh thê tử. Tử Phong trấn trong lòng bất thình lình đã tuôn ra một cái không tốt dự cảm. Bạch lão, ta, thê tử của ta bây giờ là... chấm ngoặc kép, bạch nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài một tiếng, có lỗi với tím tiên sinh. Ta tận lực, tử phu nhân tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bằng vào ta trước mắt tài nghệ y thuật, vẫn là... chấm ngoặc kép. Tiểu Ngọc, lời này vừa ra, Tử Phong trấn trong đầu oanh một tiếng vang, như bị sét đánh, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai hàng nước mắt theo trong mắt của hắn chậm rãi chảy xuống, lộ ra bi thương vạn phần. Bạch Nhân làm y học thái đấu, một thân y thuật để cho người ta theo không kịp. 10 năm gần đây đến, không biết cứu được bao nhiêu đại nhân vật, không biết sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Nhưng mà, hiện nay ngay cả hắn đều không thể cứu chữa thê tử của mình. Đây chẳng phải là nói, thê tử của mình, đã không người có thể cứu. Nhìn xem Tử Phong trấn cái kia sụp đổ vậy thần thái, Bạch Nhân không đành lòng, nhưng cảm thấy cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp chủ muốn am hiểu với đánh hạ một chút virus tính tật bệnh. Đối với người thực vật loại triệu chứng này, thực ra cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Mấy vị khác bác sĩ liếc nhau, cũng là lắc đầu, ngay cả Bạch lão cũng không có cách nào. Bọn hắn liền càng thêm không có biện pháp. Bát ca yên lặng đứng ở một bên, cũng không có phát biểu ngôn ngữ gì, chỉ là cái kia đỏ bừng hốc mắt, nhưng nói rõ hết thảy. Lúc trước hắn thối ngũ trở về, bốn phía vấp phải trắc trở, đói bụng đói kêu vang. Lại không ngờ tới có một ngày Tử gia thê tử Thẩm Ngọc vừa lúc mang theo Tử Hàn Yên đi ngang qua bên cạnh mình, thấy mình chán nản đầu đường, Thẩm Ngọc không nói hai lời liền bỏ tiền thi triển viện thủ. Về sau càng đem chính mình đề cử cho Tử gia, để cho tài năng của mình có mà khả thi. Có thể nói như vậy, không có làm niên Thẩm Ngọc ơn chi ngộ, sẽ không có ngày nay Bát ca danh tiếng. Đại ân nhân bây giờ biến thành người thực vật, nhưng chính mình cũng không có thể ra sức. Loại này không còn chút sức lực nào cảm giác cùng mãnh liệt cảm giác áy náy để cho Bát ca gắt gao nắm lên quyền đầu, móng tay lâm vào tay không trong sinh ra xé rách đau đớn, kém xa trong lòng tiếc hận đau đớn. Bầu không khí giống như chết yên lặng, trong không khí đều tựa như tràn ngập một trận gào thét. Phá tiến gian phòng bên trong Hạ Phong, tại lúc này đều lộ ra băng lãnh thấu xương. Ngay tại toàn bộ phòng ngủ bầu không khí càng ngày càng bi thương thời điểm, một đạo lười biếng âm thanh bất thình lình từ bên trong phòng vang lên. Tử phu nhân bệnh, ta có thể trị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.